Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh. Tác giả: Hàn Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Ngươi gặp qua không kém 10 tuổi mẫu nữ sao? Ta còn không có nói cho nàng, là y y nói lần này sinh nhật nghĩ đặt trước ngươi làm bánh gato. Sau đó còn nói tên của ngươi gọi Tô Tuyết. Ta cảm thấy không đúng, mới tới xem một chút. Dương Hàm cười nói, vậy chúng ta có thể hay không trước không nên nói cho nàng biết. Tô Tuyết Tuyền nắm lấy Dương Hàm tay, ánh mắt sờ sờ mà nhìn xem hắn, khẩn cầu nói, cứ chờ một chút, có được hay không? Có thể là có thể, chỉ là ngươi không muốn cùng y y sớm một chút mẫu nữ nhận nhau sao? Dương Hàm không hiểu hỏi, ta là rất muốn, thế nhưng là vào tuần lễ trước, ta gặp được y y, hoàn toàn không phải ta trong trí nhớ cái kia tiểu bảo bảo. Khi đó nàng mới nhiều nhỏ, còn tại ta trong ngực bú sữa. Kết quả hiện tại, nàng đã là 18 tuổi. Ta nhìn nàng, cảm giác ta cũng không có so với nàng lớn hơn bao nhiêu. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tô Tuyết Tuyền có chút bất đắc dĩ nói. Xác thực, Dương Hàm mang theo nữ nhi xuyên qua thời điểm, tiểu gia hỏa còn bị hắn dùng bao bị quấn. Có thể nói là một cái còn tại trong tã lót tiểu bảo bảo. Tô Tuyết Tuyền lúc ấy ngay cả nữ nhi danh tự đều còn chưa nghĩ ra. Dù sao xuất sinh trước, nàng cùng Dương Hàm cũng không biết sinh chính là nam hài cùng nữ hài. Kết quả, chỉ chớp mắt đối với Tô Tuyết Tuyền đến nói, cũng bất quá là thời gian hơn một năm trong trí nhớ mình tiểu bảo bảo liền đã lớn lên thành nhanh. Đầy 18 tuổi đại cô nương, mà lại nàng còn có một cái tên dễ nghe Dương Nhược Y. Vừa rồi Dương Hàm cùng với nàng giới thiệu nữ nhi danh tử, y danh tử Nhược Y liền là giống ngươi ý tứ. Lại tới đây ta cũng tìm không thấy ngươi, trong lòng nhớ liền cho nàng đặt một cái tên như thế, hy vọng nàng có thể giống như ngươi, dáng dấp thật xinh đẹp, mà lại sau khi lớn lên cũng phải giống như ngươi, ôn nhu thiện lương, rất tốt ngụ ý. Tô Tuyết Tuyền nghe cũng rất thích, có thể cái này cũng không cải biến được. Hiện tại nữ nhi cùng mình tướng không kém 10 tuổi sự thật a. Cho dù là đến Bắc Lãng thôn mở tiệm trước đó, Tô Tuyết Tuyền liền đã cảm thấy mình làm xong muốn đối mặt một cái lớn nữ nhi chuẩn bị tâm lý. Cho dù đầu tuần cùng Dương Nhược Y gặp mặt, lần đầu tiên, Tô Tuyết Tuyền liền có một loại cảm giác mãnh liệt, đây chính là nữ nhi của ta. Có thể nghĩ đến muốn thật đi để một cái có thể làm muội muội mình nữ hài gọi mình mụ mụ. Tô Tuyết Tuyền đã cảm thấy đặc biệt kỳ quái, đặc biệt khó chịu, nàng đều rất khó đi tưởng tượng biết tin tức này, nữ nhi sẽ dùng dạng gì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đến xem mình. Nữ nhân nhưng thật ra là hiểu nữ nhân nhất. Tô Tuyết Tuyền cảm thấy đổi lại là mình làm nữ nhi, mình khả năng đều rất khó tiếp nhận. Ta phát hiện ta cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Tuyết Tuyền đáng thương nhìn xem Dương Hàm nói, tốt tốt tốt, lão công không bức ngươi. Dương Hàm khe khẽ vuốt ve Tô Tuyết Tuyền thon gầy phía sau lưng, đau lòng nói, ngươi chậm chậm đi làm chuẩn bị tâm lý, lúc nào ngươi cảm thấy có thể, chúng ta lại đi cùng nữ nhi nói. Tô Tuyết Tuyền thở dài một hơi, nàng chậm rãi đem suy nghĩ tựa ở Dương Hàm xương quai xanh phụ cận. Ôm lấy đây là hơn một năm đến nay, nàng lần thứ nhất cảm thấy an tâm. Cảm thấy tinh thần có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngươi nhìn y, cảm thấy rất kỳ quái. Vậy ngươi xem ta đây. Ta đều hơn 40 tuổi. Lão đầu tử một cái. Không kỳ quái sao? Dương Hàm cười đùa nàng. Không kỳ quái. Ngươi là không già yêu quái. Hơn 40 tuổi. Còn cùng ngươi rời đi thời điểm giống nhau như đúc. Tô Tuyết Tuyền cũng không ngẩng đầu lên. Liền vòng quanh Dương Hàm eo, thanh âm nhu nhu nói, cái kia chủ yếu là ta sau khi xuyên Việt, có kỹ năng đặc thù, đó chính là càng dài càng đẹp trai. Dương Hàm chưa nói xong, liền bị Tô Tuyết Tuyền vỗ một cái lồng ngực. Hừ hừ, lại đang khoác lác. Tô Tuyết Tuyền quá minh bạch Dương Hàm tính tình. Hắn cùng mình tại một khối, liền không có cách nào nghiêm chỉnh lại. Luôn muốn cùng mình người sư tỷ này nói đùa, đùa mình cười. Hiện tại xem ra, lại qua một số năm, gia hỏa này tại bên cạnh mình đều vẫn là bộ dáng này, khó trách nói nam nhân đến già đều là một đứa bé đâu. Ha ha, tốt a, nói thật, dung nhan không già mới là chúng ta người xuyên Việt phúc lợi. Ngươi cũng hẳn là có. Y cũng có, bất quá nàng còn đang lớn lên, vì lẽ đó chỉ có thể là không hội trưởng béo, ăn bao nhiêu cũng sẽ không béo lên. Dương Hàm cười nói, ta cảm thấy tựa như là ai. Quả nhiên, nữ nhân không có một cái không thèm để ý dung mạo của mình. Tô Tuyết Tuyền nghe Dương Hàm nói như vậy, liền không nhịn được ngồi thẳng lên, lấy điện thoại di động ra, cầm trước mua camera làm tấm gương dùng. Nàng một bên chiếu vào, còn vừa đem miệng nâng lên đến, cùng cá vàng đồng dạng. Ngươi nhìn ta, vừa tới thời điểm, chính là như vậy dáng người. Sau đó ta không phải học sấy khô, tự mình làm bánh gato sao? Học thời điểm muốn thử ăn bánh gato, nếm hương vị mà. Kết quả ăn thật nhiều bánh gato, ta cũng đều ăn không mập. Tô Tuyết Tuyền không chỉ có mình soi gương, còn gọi Dương Hàm sờ eo của mình. Thật chính là vô cùng gầy. Nàng đều không cần đặc biệt hóp bụng, Dương Hàm đều có thể tại trên bụng của nàng sờ đến nhân ngư dây cái chủng loại kia. Dù nhưng động tác này có chút kiều diễm, thanh tâm quả dục 18 năm Dương Hàm đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhưng lúc này, Dương Hàm càng nhiều còn là nghĩ đến cái này gầy, phía sau những kinh nghiệm kia. Bảo bối, ngươi cũng gầy, có phải là tìm không thấy chúng ta một năm kia biến gầy? Dương Hàm đau lòng hỏi. Tô Tuyết Tuyền gật đầu. Bất quá, lúc này nàng không có thương tâm, mà là ôn nhu cười một tiếng. Đúng vậy a, bất quá, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Mang thai béo đi ra thịt thịt, đều vào năm ấy cả gốc lẫn lãi gầy trở về. Nhà đầu ngốc, Dương Hàm đau lòng vuốt vuốt tóc của nàng. Kêu người nào nha đầu ngốc đâu? Gọi tỷ tỷ. Tô Tuyết Tuyền vô ý thức bắt lấy Dương Hàm đại thủ. Như trước kia ở trường học yêu đương thời điểm như thế. Sẵn giọng, Dương Hàm sửng sốt một chút. Sau đó hắn cùng Tô Tuyết Tuyền nhìn nhau, nở nụ cười. Cái này chính là nhà của chúng ta. Đi, ta mang ngươi đi lên lầu nhìn xem. Trong thôn tai mắt đông đảo, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy Dương Hàm nắm Tô Tuyết Tuyền, khả năng lập tức tin tức này liền sẽ trong thôn truyền bá ra. Sau đó Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn cũng sẽ theo các nàng ba ba mụ mụ nơi đó biết. Liền lại càng không cần phải nói giấu giếm Dương Nhược Y. Vì lẽ đó, Dương Hàm vẫn là cùng Tô Tuyết Tuyền tách đi ra. Một trước một sau ngồi lên Dương Hàm xe, sau đó lặng lẽ vào thôn, lặng lẽ đến về đến trong nhà. Về đến nhà, Dương Hàm liền không kịp chờ đợi dắt Tô Tuyết Tuyền tay. Hai người mười ngón nắm chặt, đi đi lên lầu. Ngươi những năm này, nói không có biến hóa cũng không đúng. Hiện tại ngươi thế mà lại làm việc nhà. Tô Tuyết Tuyền vuốt ve bộ kia nàng xem xét liền rất thích đàn piano. Cảm khái nói, vốn đang cho là mình đi lên sẽ thấy một cái rối bời nhà, nhưng không nghĩ tới, hoàn cảnh so với nàng tưởng tượng còn muốn tốt. Tốt phải cỡ nào, mỗi cái địa phương đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trên khay trà phòng khách cũng không có cái gì cho bụi. Đàn piano càng là được bảo dưỡng sáng loáng chỉ riêng ngói sáng. Nhìn ra được, dùng người rất yêu quý nó. Hắc hắc hắc, phòng khách không có gì đẹp mắt, ta dẫn ngươi đi xem nhìn chúng ta phòng ngủ đi. Dương Hàm từ phía sau ôm lên đến, khe khẽ cọ lấy Tô Tuyết Tuyền tản ra mùi thơm ngát mái tóc. Phòng ngủ có gì đáng xem,